Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, ẩn hôn tiểu kiều thê. 12, Mộ Ngôn Ngôn lúc trước căn cứ kinh nghiệm đoán sự tình cũng không sai. Nàng ở trong điện thoại thái độ không tốt, để lộ ra không nghĩ đến Thử Kình ý tứ. Lâm Lập lúc này phẫn nộ cộng khiếp sợ. Cuối cùng dứt khoát kiên quyết quyết định nhường Mã Lệ Lệ đi Thử Kính. Liên đỉnh Mộ Ngôn Ngôn danh vọng, nói các nàng cũng là dối dám, khinh thường Mộ Ngôn Ngôn, muốn theo các loại phương diện đối phó Mộ Ngôn Ngôn, nhưng là Mộ Ngôn Ngôn lại quả thật có thực lực cùng dung mạo có thể treo lên đánh các nàng. Cũng có thể lấy đến không ít nhân vật, loại này, đánh trừng phạt không được, giết cũng giết không xong cảm giác. Quả nhiên là làm cho người ta không biết ứng nên làm cái gì bây giờ. Cho nên cũng chỉ có thể ngẫu nhiên nói một chút này mắng chửi người lời nói. Tìm cái miệng thượng cân bằng thôi. Chỉ là lần này, Mộ Ngôn Ngôn trong lời nói có một loại không đến kịch tổ Thử Kình ý tứ. Này khả xem như nhường Lâm Lập hai người phẫn nộ lại cao hứng. Phẫn nộ là của nàng thái độ, tức giận là, nếu nàng không đến. Mã Lệ Lệ liền có lý do đi vào. Hơn nữa giảng thực, chuyện này ưu việt là lớn hơn chỗ hỏng. Ít nhất hiện tại, hai người trong lòng là phi thường cao hứng. Vì thế bắt đầu thu thập này nọ, tìm tới thích hợp quần áo đổi. Hiện trường lưng lời kịch, chuẩn bị đến lúc đó tỉ mỉ biểu diễn. Mộ Ngôn Ngôn đến thời điểm, chỉ thấy đến hai người đang ở nghỉ ngơi gian nội không ngừng tiêu sái động. Kia thần sắc cùng bộ dáng. Dĩ nhiên là một loại rất căng trương cảm giác, rõ ràng không có bản lãnh, cố tình lại muốn ở loại tình huống này thượng làm sự tình. Này không là có bệnh là cái gì? May mắn nàng đến đây, cho nên mới sẽ không nhường như vậy tình cảnh luôn luôn liên tục đi xuống. Hừ, Mộ Ngôn Ngôn từng bước một đi ra phía trước, lại ở hai người khiếp sợ trong ánh mắt, chậm gì gì ngồi ở trên chỗ ngồi, không nói chuyện. Đoan một bộ cao ngạo dè dặt bộ dáng. Giờ phút này, kia thất thần hai người rốt cục phản ứng đi lại. Mã Lệ Lệ nhưng là trước hết phản ứng tới được nhân. Lập tức mở miệng đã nói. Mộ Ngôn Ngôn, làm sao ngươi hội tới nơi này? Lâm Lập cũng đem lời tiếp thượng. Ngươi không phải nói không đến sao? Đến đây cũng không có gì dùng. Mộ Ngôn Ngôn, ngươi có phải không phải nên rời đi nơi này? Lập tức đi, lập tức đi. Nếu nàng để cho mình đi bản thân bước đi lời nói. Kia chẳng phải là rất thật mất mặt. Mộ Ngôn Ngôn ở chuyện này thượng lưu lại một hồi. Rốt cục hừ lạnh một tiếng. Nói bậy bạ gì đó. Ta cảm thấy nên đi nhân. Rõ ràng nên là các ngươi đi. Chuyện này bên trong, chẳng lẽ không phải là ta đến Thử Kính sao? Này tấm ngữ khí làm cho người ta có chút muốn đánh người. Mã Lệ Lệ cắn chặt răng, như trước vì bản thân tranh thủ, ngươi không phải nói không đến sao? Mộ Ngôn Ngôn, ngươi không thể như vậy khi dễ nhân, Mộ Ngôn Ngôn cười khẽ. Ta nói, ta thế nào không biết? Bất quá này không là của ta cơ hội sao? Ta đây không nên muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Có cái gì các ngươi có thể can thiệp? Ta nhu muốn cùng ngươi báo cáo. Mộ Ngôn Ngôn, Lâm Lập lớn tiếng hô tên của nàng, rõ ràng chính là ở chuyện này thượng tức giận, giọng nói của nàng không tốt, ta là của ngươi người đại diện, ngươi nói những lời này là có ý tứ gì? Khiêu khích ta sao, người đại diện, Mộ Ngôn Ngôn giật giật khóe miệng, nghĩ đến nguyên chủ trên chuyện này không dự đánh giá hảo. Mới đem sở hữu hết thảy đều biến thành hiện thời này bộ dáng. Nếu không... Làm sao có thể ký Lâm Lập như vậy người đại diện? Chỉ là nghe, xem, của nàng sở tác sở vi, liền cảm thấy này người đại diện tâm sợ là muốn thiên đến Thái Bình Dương Lý đi. Loại này thời điểm, còn làm sao có thể ký ước? Bất quá mọi người có vờ ngớ ngẩn tình huống, Mộ Ngôn Ngôn không thể nói cái gì đó. Nàng hé miệng nở nụ cười, không nói chuyện, hết chương.